Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Tần Mộng Lan muốn gọi người nhà họ Tần đến, Cung Linh Lung cười giống như một tiểu ma nữ. Cô thu đao lại, tiếp tục gọi Lục Tĩnh Xuyên. Anh Tĩnh, lại đây, chúng ta ngồi đây chờ người nhà họ Tần đến. Bình thường tên chó đẻ khốn nạn này keo kiệt lắm. Em sống ở nhà bọn họ 18 năm, còn chưa từng nhìn thấy viên kẹo lần nào. Vậy mà hôm nay ông ta xài sang thật, lại còn chuẩn bị nhiều món ngon như thế. Vừa lúc em cũng chưa ăn cơm, em ăn no trước đây. Anh cũng đừng chê, ăn tạm một miếng trước đi. Nói xong, cô cầm một đôi đũa sạch lên, không chút khách sáo cầm chén, múc hai chén cơm trắng đầy ù. Lại gặp thịt heo đầy mỡ bỏ vào chén hai người bọn họ. Lùa cơm vào miệng, vừa ăn vừa cảm thán. Thịt heo ngon quá, ăn ngon xê, hát, ế, tê đi được. Lục Tĩnh Xuyên mím môi nhịn cười. Thoải mái hào phóng mà ăn chung với cô. Còn gắp một cái đùi gà vào trong chén cho cô. Thấy tướng ăn của hai người bọn họ, khóe môi của Lý Sùng đến nhiều chuyện cũng hơi co giật. Thò tay vào túi lấy ra một nắm hạt dưa, bỏ vào tay mẹ một ít, còn lặng lẽ nói nhỏ vài câu bên tai bà ấy. Mẹ Lý Sùng nghe xong, hai mắt sáng rực, còn muốn chen vào bên trong, chọn được vị trí đắc địa nhất, quyết tâm phải là người nhiều chuyện đầu tiên mới được. Hai người bọn họ ngồi ở phòng khách bên ngoài ăn uống thỏa thích, xử lý sạch sẽ mấy món mặn trên bàn tiệc. Bạch Kiến Nhân trốn ở trong phòng không dám đi ra ngoài. Tức giận đến mức muốn đau dạ dày. Bạch Linh Lung, rốt cuộc thì mày muốn cái gì hả? Tao chỉ lấy của mẹ mày 1.000 đồng. Cho dù cộng luôn tiền lương mấy năm nay của mẹ mày thì 3.000 cũng đã đủ rồi. Tao cho mày 5.500, đã cho mày cả vốn lẫn lời rồi. Tao cũng đã đền cho mày số vàng gấp 3. Coi như là bồi thường cái đồng hồ bị hỏng kia. Chúng ta đã cắt đứt quan hệ rồi. Hiện tại mày còn chạy đến đây kiếm chuyện. Mày cho rằng tao ăn chay đúng không? Thấy ông ta hoàn toàn không thèm nhắc đến chuyện vòng tay. Cũng không nhắc đến mấy chuyện cực khổ mà hai mẹ con bọn họ phải chịu đựng ở nhà họ Bạch trong suốt mấy năm qua. Cung Linh Lung cầm một đĩa rau trên bàn lên, quăng về phía ông ta. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com niên 70 quan tàu danh ra ngước Chavamet. Chung 129, HTML, loảng xoàng, chén bị đập nát, Bạch Kiến Nhân sợ đến mức liên tục lui ra phía sau. Giờ phút này, âm lượng của Cung Linh Lung còn lớn hơn cả ông ta nữa. Thằng chó họ Bạch khốn nạn kia, chuyện tiền và thỏi vàng. Chúng ta đã tính rõ ràng với ông ta rồi. Hôm nay tôi đến đây để đòi cái gì? Trong lòng ông cũng tự hiểu rõ ràng. Ông cũng đừng hòng nói dối trước mặt tôi. Chiều ngày hôm qua tôi đã quay về Ngưu Giác Loan rồi. Mụ đĩ già nhà ông đã nói cho tôi biết hết rồi. Không hỏi đã lấy chính là ăn cướp. Mẹ nó ông chính là một thằng ăn cướp. Trả đồ lại cho tôi ngay. Đó là mẹ của tôi. Ông không xứng lấy nó. Nếu hôm nay ông không trả lại đồ cho tôi bất chấp tất cả, nhất định cũng phải đưa ông vào trong ngục giam ngồi. Từ hôm nay trở đi cho ông đi ăn cơm tù, hơn nữa còn phải ăn đến lúc chết. Mấy năm nay Bạch Kiến Nhân từng gặp qua không ít thứ tốt, đã sớm xác nhận cái vòng tay kia chính là bảo bối cực phẩm, nếu lấy ra ngoài có thể bán được với giá trên trời. Đừng nói là ăn sung mặc sướng cả đời, có khả năng đến kiếp sau cũng có thể hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý. Thứ này đã vào trong tay ông ta sẽ không trả trở về. Huống chi ông ta còn dùng cái vòng tay này tạm thời lấy lòng được Tần Mộng Lan. Tao không có lấy thứ gì của mẹ mày hết, mày đừng có mà vu oan cho tao. Mẹ mày mất đồ, 80-90% là bị người khác lấy đi mất. Quanh năm suốt tháng tao cũng không về nhà được mấy lần. Cũng chưa từng đi đến phòng của mày lần nào. hoàn toàn không biết trong phòng của mày với mẹ mày có thứ gì. Cung Linh Lung đã đoán trước ông ta sẽ không thừa nhận. Lười đi cãi cọ với ông ta, chỉ nói một câu, một thứ heo chó không bằng. Ông có thể nói ra được tiếng người mới là lạ đó. Nói xong, cô lại dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía hai người bọn họ. Đầu tiên Hạ cảnh cáo, hôm nay tôi lục soát tìm được nó ở chỗ của ông. Chứng minh ông nói dối, ông chính là người trộm đi, tôi sẽ cho ông biết vì sao hoa lại đỏ như thế. Cách chương.